Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1698, chương 75, sự thật. Lão Vương trong lòng phẫn hận, sát ý tràn ngập, để vị này vương giả rốt cuộc không khắc chế chính mình. Phóng lên tận trời khí tức, để hoàn thành bên trong còn sót lại quái dị vì đó trì trệ. Rất nhanh, Liêu Vương, Tê Vương liền gia nhập nó bên trong. Ba đạo khí tức hòa làm một thể, hoàn thành trên không đều phảng phất muốn bị bóp méo rồi đồng dạng. Hoàn thành bên trong quái dị nhóm càng là tốc tốc phát run. Tinh Hồng Khô Lâu yên lặng nhìn lấy đây hết thảy. Nó không có gia nhập nó bên trong, cũng không có khuyên can. Bởi vì, đây là ba vị vương giả chính mình sự tình. Chí ít, đang quái dị bên trong, bọn chúng nhất định phải làm như vậy. Đáng sợ khí tức. Dưới mặt đất nào đó chỗ bí ẩn cứ điểm bên trong, Paradia ở đã nhận ra cỗ khí tức này về sau, nhìn lấy hoàn thành phương hướng, toàn bộ người liền rụt cổ lại. Vị này đến từ bảo thạch khu người chăn thả thấp giọng thầm thì, chúng ta đúng vậy cướp bóc rồi một cái đội xe, không đến mức a, không đến mức, phải cùng trước đó nổ tung có quan hệ, giống chúng ta trước đó cướp bóc, nhiều nhất phái ra một chi trinh kỵ truy kích. Thật ghê gớm tình huống. Nhiều đầu quái đi tới chỗ góc cua. Học Paradia bộ dáng. Thò đầu ra nhìn lấy vậy căn bản nhìn không thấy hoàn thành. Ngữ khí 10 phần khẳng định. Một bên ngựa đầu quái cũng là gật gật đầu. Chỉ có Lô Khảm khác biệt. Vị này thân hình cao lớn tuổi trẻ người chăn thả 10 phần cảnh giác canh giữ ở đội xe bên cạnh. Thời khắc chú ý đến hết thảy chung quanh động tĩnh. Đội xe này quá giàu có rồi. Nhìn xem những cái kia thành dương trở tiền, còn có trang bị đạo cụ, nhất là cái sau, mỗi một kiện đều được xưng tụng là tinh phẩm, huống chi dạng này tinh phẩm đạo cụ chừng 10 cái. 10 cái a, đó là lớn cỡ nào một bút tài phú. Thật muốn vì dạng này tài phú nổi giận, cũng là chuyện đương nhiên. Đến từ Bắc Địa rừng rậm tuổi trẻ người chăn thả chưa bao giờ từng thấy khổng lồ như vậy tài phú. Dù sao ở hắn rời đi Bắc Địa rừng rậm thời điểm, đáng giá nhất đúng vậy trên thân da gấu rồi. Sau đó, đúng vậy quần và giày, đến mức càng nhiều. Rất xin lỗi, Bắc Địa rừng rậm là một cái nghèo nàn, nghèo khó địa phương, không có có càng nhiều giúp đỡ. Người bình thường là như thế này, người chăn thả cũng không ngoại lệ, thậm chí, thảm hại hơn một điểm, bởi vì Bắc Địa rừng rậm người chăn thả đặc thù truyền thừa, để lượng cơm ăn của bọn họ là người bình thường gấp 3 cất bước. Gấp 10 lần cũng không tính là hạn mức cao nhất. Thật giống như Lô Khảm một nhà. Lô Khảm đối với lượng cơm ăn của chính mình là lòng biết rõ. Năm cái thành niên nam tử thêm bắt đầu đều không có hắn ăn hơn nhiều. Mà cha hắn thân, 10 cái thành niên nam tử một ngày đồ ăn. Đúng vậy cha hắn thân dừng lại. Còn có gia gia hắn, mặc dù nhưng đã dần dần già đi, mỗi ngày ở cửa sơn động phơi nắng, không nhúc nhích phảng phất là ngủ thiếp đi, nhưng là mỗi lần tỉnh lại, dừng lại liền muốn ăn vượt qua 100 cái thành niên nam tử một ngày đồ ăn. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, cho dù là người chăn thả tổng bộ thỉnh thoảng trợ cấp. Lô Khảm một nhà cũng trôi qua rất gian nan. Nhất là ở Lô Khảm tiến vào dài thân thể giai đoạn về sau. Phương viên 100 dặm có thể ăn, đều bị ăn rồi, chỉ còn lại tuyết cùng cây. Chim đều không theo cái này qua. Ngay tại Lô Khảm do dự muốn hay không nếm thử thụ là vị gì nói thời điểm. Đêm đông chiến báo danh bắt đầu rồi. Lô Khảm không chút do dự báo danh. Đã là vì tìm về gấu pho tượng, cũng là vì rồi ăn một miếng cơm no. Mà hết thảy đều là mỹ hảo. Hắn không gần như chỉ ở doanh địa ăn đến rất no. Lại tới đây cũng phóng đại kiến thức. Còn quen biết hảo bằng hữu. Hiện tại hảo bằng hữu có việc rời đi. Hắn nhất định phải trợ giúp hảo bằng hữu giữ vững phần này tài phú. Ai cũng không thể tới gần. Paradia cũng không được. Ta chỉ là muốn kiểm tra một chút chiến lợi phẩm của chúng ta. Từ ngõ hẻm miệng ngoặt trở về Paradia rất tự nhiên đi tới cái dương trước. Nhưng còn không có chờ hắn đúng nghĩa tới gần. Liền bị Lô Khảm ngăn ở rồi bên ngoài. Kia ánh mắt cảnh giác. Để Paradia che mặt. chúng ta là một đám. Ta chỉ là kiểm tra một chút. Sẽ không tùy ý loạn động. Paradia lần nữa bắt đầu rồi nếm thử. Đối mặt với chiến lợi phẩm không thể kiểm tra. Chạm đến. Đối với đến từ bảo thạch khu người chăn thả tới nói. Thật là quá đau khổ. Tại quá khứ mười mấy tiếng bên trong. Hắn thử vô số lần. Mỗi một lần đều là thất bại. Hắn từng nghe nói bắc địa rừng rậm người chăn thả chết đầu óc. Nhưng là không nghĩ tới bọn gia hỏa này ở đâu là chết não cấp. Mà là trong đầu đều dài hơn đầy bắp thịt. Không chỉ có không biết rõ biến báo. Còn biết rõ man lực. Một cái đại thủ như là chi mấy lần trước. Đặt ở Paradia trên bờ vai. Sau đó, nhẹ nhàng đẩy, đạp, đạp đạp. Paradia kia ở thường nhân bên trong đều tính là không tệ thân thể. Không có lực phản kháng chút nào liên tiếp lui về phía sau rồi bảy. Bát bộ xa, thẳng đến đụng phải cuối vách tường mới xem như dừng lại. Cảm thụ được bả vai. Sau lưng đau đớn, Paradia một phát miệng. Đây là La Diêm, không phải ngươi hoặc là ta. Lô Khảm rất trịnh trọng nói rằng. Nhưng ta tham dự. Ta vẫn là trọng yếu tạo thành bộ phận. Paradia không cam lòng yếu thế. Mồi nhử. Không có quyền phân phối. Thời gian chiến tranh mồi nhử. Đúng vậy đồ ăn dự trữ. Lô Khảm rất nghiêm túc. Một lần nữa hướng về Paradia giảng thuật bắc địa rừng rậm quy củ. Ta là người A. Người. Lẽ nào. Người nghĩ muốn ăn thịt người. Paradia vừa trừng mắt. Cho nên. Người mới sống tiếp được. Ngươi hẳn là trong lòng còn có cảm kích. Sau đó, cùng một chỗ thủ tại chỗ này. Chờ đợi La Diêm trở về. Lô Khảm trên mặt lộ ra rồi một cái chất phác. Cảm kích nụ cười. Nhìn lấy cái nụ cười này. Paradia cảm thấy chính mình muốn bị tên trước mắt làm tức chết. Cái gì gọi là đồ ăn dự trữ? Cái gì gọi là trong lòng còn có cảm kích? Hắn lại không chỉ là làm lấy mồi nhử sự tình. Hắn cũng là có tương đương công lao a. Tỷ như, Paradia muốn nâng ra một ví dụ đến phản bác Lô Khảm. Nhưng nỗ lực suy nghĩ, Paradia đột nhiên tuyệt vọng phát hiện. Hắn giống như ngoại trừ mạo xưng làm mồi nhử bên ngoài. Thật cái gì cũng không làm qua. Lập tức, Paradia mê mang, lẽ nào ta đúng vậy cái thời gian chiến tranh dự trữ? Đối mặt với mê mang Paradia. Lô Khảm cười vỗ vỗ bả vai của đối phương về sau. Lần nữa đi về tới cái dương trước. Lặng lặng chờ đợi. Ngưu đầu quái. Ngựa đầu quái nhìn lấy một màn này. Hoàn toàn không có lên tiếng ý tứ. Bọn chúng đem cái này xem như giải khó chịu. Đến mức những cái kia cái dương. Bọn chúng thì là căn bản không thèm để ý. Đối với hai cái này quái dị tới nói. Ăn cướp hoàn thành liền là sinh hoạt một bộ phận. Căn bản không cần để ý tới sau cùng sẽ được cái gì. Liền như là một ngày ba bữa sau đánh đậu đậu. Ai sẽ để ý tới đậu đậu gọi hô cái gì. Hoặc là, mang không có chụp mũ. Trực tiếp đánh một trận liền tốt. Ôm dạng này giản dị ý nghĩ như đầu quái. Ngựa đầu quái ngoài ý muốn cùng Lô Khảm ở chung không tệ. Thô lỗ, dã man nhân. Ngồi xổm ở một bên Paradia trong lòng thầm nói. Bất quá. Liền sau đó một khắc, hai cái quái dị cùng hai cái người chăn thả đồng thời đứng lên tới. Đạp, đạp đạp, rõ ràng tiếng bước chân truyền đến. Tần nhiên bóng dáng tiến vào tầm mắt của mọi người. Một thân màu đen quái dị thì đi theo tần nhiên sau lưng. Tựa như hộ vệ, một tấc cũng không rời. La Diêm ngươi trở về rồi. Thật sự là quá tốt. Nhìn lấy trở về tần nhiên, Lô Khảm hưng phấn hô lên. Bắc địa rừng rậm tuổi trẻ người chăn thả vừa nói, vừa đi về phía tần nhiên, rất tự nhiên nói ra, thủ lấy ngươi đồ vật cũng không dễ dàng. Nhất là Paradia thỉnh thoảng nghĩ muốn mở ra cái dương, mà ta lại không thể đủ chân chính thương tổn hắn. Chấm ngoặc kép, tần nhiên đầu tiên là nhíu mày nhìn thoáng qua Paradia, ánh mắt bất thiện, để Paradia rụt cổ lại. Ta chỉ là muốn nhìn xem. Paradia tái nhợt giải thích. Những cái kia, ta, tần nhiên rất đơn giản tuyên thệ lấy chiến lợi phẩm chủ quyền. Sau đó, xoay qua đầu sông Lô Khảm cười một tiếng. Cảm ơn, tần nhiên rất khách khí. hắn có thể phân biệt ra những tên kia là giấu giếm dã tâm, những cái kia lại là thẳng thắn. Không hề nghi ngờ, trước mắt Lô Khảm đúng vậy cái sau. Đến mức Paradia, đối phương không phải cái sau, càng không phải là cái trước. Nhiều nhất đúng vậy một cái dùng đến thuận tay mồi nhử thôi. Thân làm một cái mồi nhử lại còn có ý khác. Tần Nhiên lo lắng lấy, có phải hay không nên đổi một cái mồi. Ngay tại Tần Nhiên suy tính thời điểm, Paradia đó là thật trong lòng run sợ. Ta không phải là muốn chiến lợi phẩm phân phối. Ta chính là, chấm ngoặc kép, chiến lợi phẩm phân phối. Ngươi thân là mồi nhử, từ đâu tới chiến lợi phẩm quyền phân phối? Tần Nhiên lần nữa chau mày, trực tiếp cắt ngang rồi lời nói của đối phương. Sigma, TTSU độ đê độ, TTSU Paradia lập tức giật mình. Hắn không thể tin nhìn lấy Tần Nhiên. Ngươi thật một kiện cũng không cho ta. Paradia trừng lớn hai mắt. Ngươi là một cái mồi nhử. Mà ngươi thành làm mồi nhử trước đó thân phận là tù binh của ta. Làm, tù binh, ngươi ở đâu ra tự tin? Muốn phân phối chiến lợi phẩm. Tần Nhiên không vui nhìn đối phương. Tù binh, Paradia sững sờ. Sau đó, lập tức ủ rũ bắt đầu. Hắn, rốt cục nhớ lại chính mình nhất thân phận thật. Đúng vậy à, hắn là một tù binh. Tù binh làm sao lại có chiến lợi phẩm quyền phân phối? Ha ha, ta đúng vậy cái tù binh. Paradia sinh không thể luyến đi tới một bên, ngồi xổm ở nơi đó, không còn có bất luận cái gì mở miệng ý nghĩ. La Diêm, chúng ta bây giờ muốn làm gì? Rời đi nơi này sao? Lô Khảm rất thẳng thắn mà hỏi. Khi nhắc tới rời đi thời điểm, Bắc Địa rừng rậm người chăn thả có chút không thể chờ đợi. Hắn không phải là không có từng tiến vào dưới mặt đất, nhưng mỗi một lần tiến vào dưới mặt đất, luôn luôn có một ít không thói quen. Trường kỳ dưới đất mang theo, hắn luôn cảm thấy tay mình tâm đổ mồ hôi, hô hấp không khoái. Rời đi nơi này, mặt đất bên trên đã khôi phục bình tĩnh. Tần Nhiên nói nếu như vậy, quay người liền hướng về sau đi đến. Từ quái dị biến là màu đen quái dị. Rất rõ ràng Tần Nhiên nói là cái gì, nhưng lại không nói một lời đi theo. Nó không có lui lại chỗ trống, nó cũng không hy vọng tiếp tục đi thủ cửa rồi. Đi theo Tần Nhiên bên người, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Huống chi, thời khắc này Tần Nhiên, để nó tôn kính phát ra từ nội tâm. Một đám tự nhận là thông minh gia hỏa, còn không phải bị đại nhân đùa bỡn tại cỗ trên lòng bàn tay. Cái kia gọi là Victor gia hỏa. Chờ xem, sự tình nhưng không có kết thúc. Hơi đoán được Tần Nhiên muốn làm gì quái dị, khéo miệng không khỏi nhếch lên. Mà cái gì đều không biết nghiêu đầu quái. Ngựa đầu quái thì là nắm đà thú. Lôi kéo xe liền đi theo. Đối với hai cái này quái dị tới nói, ký kết khế ước, kêu đại nhân, vậy thì là cả đời sự tình. Nào có cái gì khóa suy tính. Đại nhân đi đâu? Bọn chúng tự nhiên đi đâu? Một nhóm bên trong, cao hứng nhất tự nhiên là Bắc Địa rừng rậm người chăn thả rồi. Lô Khảm phát ra một tiếng reo hò. Một bà nhấc lên Paradia liền đuổi theo. Paradia theo bản năng giãy giụa, nhưng hoàn toàn vô dụng. Tiếp theo, hắn triệt để từ bỏ. Tù binh nha, dạng này bị bắt lấy đi, cũng không phải là không thể được tiếp nhận. Một nhóm tốc độ cực nhanh. Ở có nghiêu đầu quái, ngựa đầu quái dẫn đạo, rất nhanh đã tìm được một cái ẩn nấp cửa ra vào. Đi tới trên mặt đất, thời khắc này trên mặt đất, đêm tối sớm đã trôi qua, mặt trời chói chang dưới, thành thị phế tích vùng ngoại ô, hết sức yên tĩnh, chỉ có hỏa diễm cùng củi ba ba tiếng vang. Từng cái hình thể to lớn vùng ngoại ô kẻ săn mồi bị từng cây to lớn cây cối xuyên thành rồi xuyên. Đặt ở cái nào to lớn đống lửa bên trên nướng cháy. Người khoác da gấu cao lớn nam tử hết sức chăm chú nhìn lấy đây hết thảy. Hắn thỉnh thoảng lật động một cái chính mình thịt xiên. Để đồ ăn đều bị nóng. Địa phương tốt, đồ ăn phong phú. Hắn đánh giá như vậy lấy. Nhưng người chung quanh lại không có một cái nào tán đồng dạng này quan điểm. Đái Lợi Phân nhìn lấy chỉ còn lại có một nửa người chăn thả. Trong mắt mang theo thống khổ. Trước đó lúc tiến vào, rõ ràng đều là một đám sinh long hoạt hổ bồng tiểu tử. Nhưng bây giờ, ngay cả thi thể đều không đủ rồi. Càng trọng yếu hơn chính là, thẩm phán giả Victor lại là sách lược rồi đây hết thảy chủ mưu. Vừa nghĩ tới đó, Đái Lợi Phân liền không nhịn được nhìn về phía Hilok. Hắn cần xác nhận điểm này. Giả, hắn sẽ tìm được kẻ tạo lời đồn muốn một cái thuyết pháp. Thật, hắn muốn tìm tới kia khốn nạn. Để kia khốn nạn cho những người tuổi trẻ này đền mạng. Hilok đối mặt với Đái Lợi Phân ánh mắt. Trên mặt thần sắc trước nay chưa có do dự. Bởi vì, hắn không xác định là thật là giả. Theo bản năng, Hilok nhìn về phía cách đó không xa dị nhân nhóm. So với người chăn thả tổn thất, dị mọi người tổn thất đồng dạng thảm trọng. Siêu quá nửa chết đi, mất tích, thân là dị nhân doanh người phụ trách. Miễn nhất giờ phút này bó tay toàn tập. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, đại tiểu thư không có việc gì. Mà đây đối với miễn nhất tới nói đúng vậy vạn hạnh. Đến mức còn lại cái khác. Rồi nói sau. Đáy lòng hạ quyết tâm miễn nhất ánh mắt cùng Hilok vừa chạm vào đụng. Sau đó, song phương đều vô cùng có ăn ý nhìn về phía bên cạnh. Victor sự tình, không dễ làm a. Hai vị doanh địa người phụ trách duy trì trầm mặc, nhưng doanh địa bên trong người trẻ tuổi lại sẽ không như vậy. Đã mất đi hảo hữu, thân nhân là đám thanh niên từng cái tâm tình cực kỳ kích động. Bọn hắn gần như là không quan tâm chất vấn. Vì cái gì nơi này biến đổi thất thường? Vì cái gì bọn hắn gặp được viễn siêu tưởng tượng địch nhân? Vì cái gì hết thảy trở nên cùng đã nói xong không giống nhau? Cái này đến cái khác nghi vấn xuất hiện ở những người trẻ tuổi này đáy lòng. Tiếp theo, bị hỏi lên, Pontat xen lẫn trong đám người bên trong. Duy trì trầm mặc, hắn là người thông minh. Lúc này, nói ra đáp án chỉ sẽ khiến hỗn loạn lớn hơn. Cho nên, tại cùng Đái Lợi Phân sau khi nói xong, đến từ vịnh biển khu người chăn thả vẫn duy trì trầm mặc. Tùng Thạch nghĩ rất thẳng thắn nói ra, đại tiểu thư chính là như vậy trực lai trực vãng tính khí. Nhưng lại bị miễn nhất gắt gao kéo lại. Đại cục làm trọng, miễn nhất khuyến cáo lấy đại tiểu thư. Đối mặt với tràn đầy cầu khẩn miễn nhất, Tùng Thạch hoàn toàn không mở miệng được rồi. Bất quá. Có người có thể, đại cục làm trọng. Cho nên, bọn hắn trở thành rồi hy sinh quân cờ. Các ngươi cho tới bây giờ còn muốn che chở vị kia thẩm phán giả, Victor sao? Lẽ nào sự thật còn chưa đủ rõ ràng sao? Vì rồi bản thân tư lợi, mà đem tất cả mọi người hy sinh hắn. Giá trị được các ngươi dạng này che chở sao? Rõ ràng âm thanh truyền đến nơi này. Vốn là phát ra chất vấn là đám thanh niên lập tức bị hấp dẫn chú ý lực. Bọn hắn từng cái nhìn về phía nơi xa mà đến đội xe. Ở trước đoàn xe, Tần Nhiên thản nhiên đối mặt với ánh mắt của mọi người. Hắn không có bất kỳ cái gì lùi bước, càng không có khiếp đảm. Bởi vì, hắn nói đều là sự thật. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.